Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 50, Vong Linh Chi Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Đi tới cửa nam. Trước tiên Lục Thương ghi xuống thời gian ở nơi đây, để tránh khỏi xuất hiện ngoài ý muốn gì. Có giống như là có thuốc hối hận, cũng không sợ xuất hiện sai lầm gì. Các người chơi lúc này mới lục tục đến thành trì, nhưng lại phát hiện trước khi vào thành còn phải làm nhiệm vụ rắc rối. Đó chính là ở ngoài thành tìm kiếm bất tử tộc, kích sát 10 bất tử tộc tùy ý. Đại hoang dã này cũng không có bất tử tộc a, xương khô ngược lại là có. Bất tử tộc, thực sự nhìn không thấy một cái a, thành này còn có cho vào hay không à? Mọi người bị kẹt ở ngoài thành. Giai đoạn này, người chơi sở hữu 10 kim tệ, chỉ có số ít vài nhân viên công hội là có. Hai cực giàu nghèo phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Các ngươi nhìn, bên kia là cái gì? Đột nhiên, có một người chơi phát hiện mặt đất không thích hợp. Tiếp đến, trong lòng đất, từng cái cánh tay khô lâu màu trắng nhô lên. Những cái này là khô lâu, đây chính là bất tử tộc a. Mau giết bọn nó, giết để vào thành, nói liền làm. Các người chơi nhặt lên vũ khí, liền chuẩn bị đi đánh quái. Cửa nam Lãnh Nguyệt thành, Lục Thương đứng ở trên đầu tường. Trong mắt Lục Thương, chỗ mặt đất đã thấy giấy lên lấm tấm ma chơi. Trong lòng đất, từng cái cánh tay màu trắng bò ra ngoài. Sau đó, Lục Thương nhảy từ trên tường thành xuống, nhảy tiếp lần thứ hai giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trạng thái theo sau. Trong nháy mắt, bên người Lục Thương liền xuất hiện tam đại vong linh, phi phù u ảnh, vong linh kỵ sĩ, hài cốt tụ tập giả, Hằng La đại lão. Trời, Hằng La đại lão từ trên trời giáng xuống, người chơi bên cạnh Lục Thương vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ thấy chỉ là phụ cận xuất hiện tay khô lâu, muốn tới diệt sát vong linh. Thật không nghĩ đến, Lục Thương dĩ nhiên nhảy xuống từ trên trời. Đại lão cũng là đến giết vong linh, một người tên là Bạch Quang thử thăm dò. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Hằng La đại lão có thể là tìm boss phụ cận Lãnh Nguyệt thành. Hiện tại Hằng La đại lão cũng giống như bọn họ, giết không được vong linh mà không cách nào vào thành. Đại lão, có muốn cùng nhau tổ đội hay không? Kéo ta có được không? Người chơi Bạch Quang lộ ra thần sắc cầu khẩn. Người chơi chung quanh nhìn thấy biểu hiện của Bạch Quang, không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút ác tâm. Không được, Lục Thương trực tiếp từ chối. Nguyên nhân là đối phương căn bản không giúp được gì. Hứ, không đồng ý giúp đỡ thì thôi. ICMN thích. Lúc đầu Bạch Quang một bộ dáng đáng thương cầu xin Lục Thương kéo. Thái độ chuyển biến 180 độ, trực tiếp bày ra dáng vẻ lão tử đệ nhất thiên hà. Ta vẫn có thể tự sâu lâu, không phải chỉ vài cái khô lâu. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất nứt ra, không giống tưởng tượng của toàn bộ người chơi. Lúc đầu bọn họ cho rằng là khô lâu từ trong lòng đất bò ra ngoài, giống như là zombie bò từ bên trong mộ địa ra ngoài. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt này, trực tiếp mặt đất nứt toác, khô lâu liền giống như là núi lửa phun trào ầm ầm lao ra. Trời, đây là thao tác gì? Chờ một chút, cái này ra bài không theo lẽ thường a, mẹ, nhiều như vậy, trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đại quân khô lâu bị phun ra bắn lên trời, té xuống đất, sau đó bọn nó lắc lắc cái đầu, điều chỉnh xương cốt. Đứng lên, quán niệm khô lâu, phẩm cấp, loại kém, HP, 3, 100, 3, 100, đẳng cấp, 11, lực công kích, 461, 143, song kháng, 163, 442, kỹ năng, 0, đại lượng khô lâu loại kém xuất hiện, chờ một chút, 3, 100 máu. Lượng máu này làm sao nhiều như vậy? Các người chơi nhìn thấy thuộc tính này đều bối rối. ở trong Quý Phong Nam rừng rậm, gặp phải gấu cũng chỉ có trên dưới 500 máu. Một quái vật loại kém này cư nhiên lượng máu so với gấu còn nhiều hơn 66 lần. Đây là người, dĩ nhiên không phải người. Bọn nó đều là khô lâu. Các người chơi lúc này mới ý thức được một điểm. Bọn họ hiện tại đã rời đi Tân Thủ Thôn. Quái vật ở thế giới này muốn tàn khốc hơn nhiều so với gặp phải quái vật ở Tân Thủ Thôn. Tân Thủ Thôn đơn giản là vùng đất yên bình của người chơi. Thế giới Lãnh Nguyệt có rất ít quái vật thấp hơn 10 cấp. Đẳng cấp các người chơi bây giờ cũng mới cấp 5 cấp 6, đối mặt quái vật cấp 11. Căn bản không có sức đánh trả. Còn bà nó, thế giới này biến thái như vậy sao? Cảm giác vẫn là Tân Thủ Thôn ấm áp. Lại nói tiếp, đại quân khô lâu nhiều như vậy, có phải có chút quá đáng hay không? Cảm giác là quá phận một chút. Khô lâu rậm rạp, không ngừng tiến lên, trên người bọn chúng hắc khí tụ tập, bắt đầu bám vào khôi giáp màu đen, song kháng cùng lượng máu đã ở dần dần trở nên nhiều. Độ khó này chúng ta thật là phải đối mặt sao? Nếu không, hay là rút lui trước? Ta cảm giác Tân Thủ Thôn vẫn là thích hợp ta. Thời điểm giữa lúc các người chơi do dự có muốn đánh hay không, chỉ thấy tay phải Hằng La giơ lên một pháp trượng màu đen, nhẹ nhàng lay động giữa không trung. Thiên Cơ Tử Linh pháp trượng, vũ khí chí lực 50, người sở hữu triệu hoán vật hệ vong linh đều thu được hiệu quả cuồng bạo. Đồng thời quái vật triệu hoán hệ vong linh 5 cấp, kỹ năng vũ khí vong linh chi môn, chế tạo một phiến đại môn liên tục không ngừng sinh thành vong linh. Đại môn ngẫu nhiên sinh thành vong linh cấp bậc loại kém. Tinh anh, số lượng vong linh giới hạn 200, một phiến đại môn lặng yên mở ra sau lưng Lục Thương. Cách chương.